Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 131, ta sẽ cưới cô ấy làm vợ, được chưa? Góc truyện audio.com, wa wa wa wa wa. Tiếng khóc vang vọng cả quán khiến Cầm từ cơn tự sướng trở về hiện thực. Ngó quanh ngó quất cuối cùng tìm thấy được nơi phát ra tiếng khóc. Theo bản năng hắn vất ra một trinh sát thuật và thu lại được kết quả như sau. Siêu, 12 tuổi, LV 5, máu, 50/50, năng lượng, 10/10, công 5, thủ 5, nhanh nhẹn, 2, né tránh, 0, kỹ năng, 0, xem xong thông tin Cầm không ngờ mình lại ngã đúng vào một nhân vật trong truyện A. Mà cũng không ngờ Siêu giúp việc cho quán này từ năm 12 tuổi, những đứa trẻ của thế giới này phải đi làm sớm thật đấy. Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề trước mắt. Vấn đề trước mắt của Cầm giờ là làm sao để mà dỗ dành cô gái nhỏ này a. Nhưng mà dù hắn dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không thể dỗ cô ấy ngừng khóc. Trước giờ hắn gặp toàn là loại khóc giả làm nũng nên chỉ cần hắn nhượng bộ là có thể êm xuôi, nhưng bây giờ gặp khóc thật thì hắn cũng không biết xử lý làm sao. Đang lúc Cầm lúng túng không thôi thì bà chủ quán đến xách anh chàng nên nói. Siêu có thể nói là con gái ta. Ngươi làm nó khóc như thế thì phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết a, chính tôi cũng là nạn nhân còn gì. Cầm chỉ có thể bất đắc dĩ bao biện, nhưng mà hắn quên rằng con gái là chúa không nói lý. Ta không cần biết vô tình hay cố ý, nhưng người đè lên cô ấy là điều không thể chối cãi. Lại còn giở trò đội bai nữa, đã thế còn hôn con bé nữa. Ngươi có biết ở quê hương con bé hì nụ hôn chính là lời đính hôn hay không? Giờ ngươi tính làm sao? Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cầm khiến anh chàng toát mồ hôi hột, tình thế này còn khó khăn hơn cả lúc đối chiến với con Tây Gu khổng lồ nữa ấy chứ. Cuối cùng anh chàng cuốn quá mà hét, ta chịu trách nhiệm là được chứ gì, ta sẽ cưới cô ấy làm vợ, được chưa? Vừa nói xong Cầm nhận thấy mình bị hố nặng, không ngờ sống ba kiếp người nay lại bại dưới tay mấy người phụ nữ. Nhục ơi là nhục, nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi không lấy lại được. Mà Cầm cũng không phải là một tên thất hứa. Hắn sẽ làm theo những gì mà mình đã hứa, khẽ vùng thoát khỏi bàn tay Mia Cầm đi đến bên cô nàng Siêu đang ngồi sụt sùi dưới đất, đưa bàn tay ra. Tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng mà lại có sự kiện ngoài ý muốn xảy ra. Ta cũng không biết nó ảnh hưởng gì đến cô, nhưng mà ta hứa ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta, Đỗ Mạnh Cầm sẽ mang đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Siêu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy điển trai và cương nghị nhưng cũng mang đầy nét cuốn hút, theo vô thức nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp đó. Một cuộc tình của hai đứa nhóc 12-13 tuổi đã hình thành như vậy. Bên ngoài, chủ quán cùng mấy người phục vụ khác mặt mỉm cười đầy hài lòng do gian kế của mình đã hoàn thành. Cả cái vụ mà hôn là đính ước cũng là bịa ra để đánh lừa đứa bé ngây thơ này. Và Cầm bị đánh lừa thật đến tận mấy năm sau khi hai người đã chân chính đến với nhau, trong một lần đi dạo Cầm mới thuận miệng hỏi đến. Khỏi nói khi ấy trong lòng Cầm cảm thấy ra sao, phải nói là có cảm giác như nuốt cả trăm con ruồi ấy chứ. Nhưng mà lúc đó chuyện cũng đã rồi nên anh chàng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà cho qua thôi. Và đó là chuyện của tương lai, trở về hiện tại. Sau một vài phút an ủi Siêu, Cầm mới thở phào được một hơi vì cô nàng đã không khóc nữa, lúc này anh chàng quay sang kỳ quái hỏi mấy mết phục vụ. Sao mấy người điên cuồng vì tôi đến vậy? Tôi biết tôi đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng mà cũng... Góc truyện audio.com, không cần điên cuồng như vậy chứ. Mấy người phục vụ không ngờ không đáp lại câu tự sướng của Cầm mà như là lâm vào suy tư mà nói. Chúng ta cũng không biết, chỉ thấy khi gặp ngươi thì muốn thân cận với ngươi thôi. Đúng là kỳ lạ thật nhỉ, nghe vậy Cầm cũng hết nói nổi, nói thế cũng bằng không a. Hắn đang muốn tìm hiểu vì sao mọi người điên cuồng như vậy nhưng mà xem ra là vô dụng rồi. Bỗng Cầm nhớ tới một người không bị mình ảnh hưởng hay là có ảnh hưởng nhưng mà quá ít nên mình không biết. Do đó Cầm quay sang bà của quán Mia nói, bác gái, bác không bị ảnh hưởng nên chắc bác biết được một chút gì đó đúng không? Và đáp lại hắn là một ánh mắt đầu kỳ quái, ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi không phải thuộc gia tộc đó, là sao, tôi không hiểu, tôi không tham gia bất cứ gia tộc nào cả. Mà có gia tộc có thể khiến các thành viên trong đó có năng lực mê hoặc sao? Và lại thêm một ánh mắt đầy kỳ quái nhìn Cầm, ngươi không thuộc bất cứ gia tộc này. Nhưng mà thực lực của ngươi theo ta dự đoán đủ để đi vào tầng 3 ấy chứ. Không có tham gia gia tộc mà làm được như thế là rất hiếm, thậm chí là không có ấy chứ. Ngươi mới tầm 10 tuổi sao có thể? Cầm nhún vai, trên đời không có gì là không thể. Con người là một kho tàng vô giá. Tham gia các gia tộc chỉ là nhờ các vị thần giúp chúng ta khai phá cái bảo tàng ấy bằng thánh lực của các ngài ấy thôi. Nhưng nếu ta chăm chỉ cũng sẽ có thể đột phá là đạt được tầng thứ đấy, chỉ là sẽ gian khổ hơn so với gia nhập gia tộc thôi. Tôi không tham gia bất cứ gia tộc nào đơn giản vì tôi không muốn tham gia vào sự cạnh tranh giữa các gia tộc hay là nội đấu trong gia tộc. Một mình tự do tự tại không phải là tốt hơn rất nhiều sao? Mà bà chủ à, tôi cũng kể rồi thì bà cũng nên cung cấp thông tin đi chứ. Mia nhìn Cầm một cái thật sâu, nhưng mà càng nhìn bà lại càng thấy thiếu niên trước mắt nàng càng thần bí, càng nhìn càng không rõ. Xem ra hắn sẽ trở thành người quấy động cái thế giới này đây, bà bắt đầu thấy hứng thú với thanh niên trước mắt này. Một chút thông tin đáng gì, cái mà khiến những cô gái điên cuồng chính là mị lực, thứ có thể khiến người khác giới điên cuồng vì mình, đó không phải là thứ có thể tu luyện ra được mà là bẩm sinh. Nhưng tất nhiên có một gia tộc có thể lôi mị lực từ trong mỗi con người ra. Đó là gia tộc của nữ thần sắc đẹp Freya. Do đó khi biết ngươi không thuộc gia tộc đó thì ta khá là ngạc nhiên, vì theo ta cảm nhận thì mị lực của ngươi là rất cao. Không ngờ có người bẩm sinh mị lực lại cao như thế. Nhưng mà nó có hạn chế phải không? Ồ, sao ngươi nghĩ thế? Vì bà không bị ảnh hưởng. Do đó ta to gan suy đoán có bị ảnh hưởng hay không còn phụ thuộc vào mị lực của mình và định lực của người đó, đúng chứ? Hảo tiểu tử, còn nhỉ mà suy nghĩ thấu đáo đó. Đúng vậy, người ý chí càng cao thì càng có thể kháng lại mị lực. Mị lực nếu phân tích kỹ thì nó chẳng khác gì là thuật mê, hoặc chỉ khác là một cái do tu luyện còn một cái là trời sinh mà thôi. Hơn nữa mị lực mà ngươi phát ra chỉ là tự phát, chứ nếu ngươi có thể điều khiển nó thì chỉ sợ ta cũng dính chiêu. Từ đó đủ biết mị lực của ngươi lớn thế nào đi. Tất nhiên ta biết rồi. Đây là điều mà Cầm thầm thì nhưng mà không ai nghe thấy. Ngay sau khi bà chủ quán nói đến mị lực là hắn nghĩ ngay cái thuộc tính ẩn mà hắn có. Mị lực lên đến 1000 điểm. Không cao sao được, hóa ra là mình bị tên khốn tạo ra cái bảng này hô a. Trước lui thời gian vào đan dần, gocchuyenaudio.com, đã, mục tiêu bây giờ là khống chế mị lực, Cầm đã có được mục tiêu tiếp theo cho mình, cách chương.